số 13 phố Minh Khơ. Chương 168, 168, A thân ái tất nhiên rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao? Mọi người đều biết ta là một vị tà thần. Karen cảm thấy có chút im lặng. Ông Hoffman nói rằng hắn là một vị tà thần. Con mèo trong nhà nói rằng hắn là một tà thần. Và cả dị ma đài phát thanh cũng nói rằng hắn là một tà thần. Nhưng chính hắn thực sự không phải. Hắn không phải là cái gì? Linh đồng, tái sinh, cũng không phải là chân thần, tái sinh. Hắn và thần quang minh trật tự không có một chút quan hệ nào. Thậm chí ngay cả nhận thức về thế giới này cũng bắt nguồn từ những chuyện trong nhà của thím Mary và chú Mason. Kiếp trước hắn chính là Chu Huân, đời này chính là Karen. Điểm này không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, bản thân đã có chút quen thuộc. Giống như là đã quen với gương mặt anh Tuấn này của mình vậy. Hộp quà được Karen đặt ở vị trí lái phụ, nhưng do dự một chút, vẫn cất hộp quà, bỏ vào ngăn kéo bên trong xe, còn dùng hai sấp Lucoy cố định để không bị sóc nảy. Hộp thuốc màu này, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là dùng cho cốt của Linda để tạo thành. Bởi vì nếu như chỉ là một hộp thuốc màu bình thường, lấy gia cảnh của Pierre lại tính cả gia cảnh của mình. Căn bản không cần cố ý tặng mình. Mình cũng không phải là người si mê hội họa không có tiền mua thuốc màu. Khởi động xe và lái xe về phía trước. Vừa lái xe vừa suy tư trong lòng. Như vậy xem ra, Linda hẳn không phải là tín đồ của giáo hội Barry, mà là tín đồ của Bích Thần giáo. Bởi vì ở một mức độ nào đó, phong cách của các tín đồ giáo hội Barry rất giống với Bích Thần giáo. Đầu tiên, là truy cầu lòng biết ơn đối với thiên nhiên, chú ý đến giải phóng thiên tính. Thậm chí có một lần đạo đức xuống dốc đến mức nghe nói có nơi tổ chức lễ hội khỏa thân. Mọi người đều nói rằng, chắc hẳn là người của giáo hội Barry mới làm ra được chuyện này. Sau này, trong thời kỳ phổ biến không có tầng lớp nô lệ ngày nay, bọn họ cơ bản thuộc về tầng lớp hội họa nghệ thuật gia. Trước đây nhân số nhiều, dù sao thì giả trang thành một nghệ thuật gia là việc khá dễ dàng. Hoặc là ảo tưởng mình thành một nghệ sĩ cũng rất dễ. Sau đó có thể mượn nhân số khổng lồ để che giấu bản thân. Vậy nên, Linda là con người hay là dị ma? Alfred đã từng nói rằng bà Molly không thể được tính là người nữa. Bởi vì một phần con người trong bà từ lâu đã trở nên ít đến đáng thương. Ngay cả khi hiện tại một lần nữa sử dụng cơ thể của nữ y tá. Nat đã chết với một bộ mặt con người. Nhưng về cơ bản, bà Molly là một đầu dị ma. Vậy nên, Linda ngay cả hài cốt cũng bị thiêu thành cho bụi. Khẳng định thuộc về dị ma không thể nghi ngờ. Bà Molly ít nhất còn lại hai chân cộng thêm một khuôn mặt. Trong sách có nói, Bích Thần giáo vì có thể bắt kịp thời hạn, sợ không kịp lâm thời chế tác, có khi thậm chí còn lựa chọn chế tác trước, bích họa trước. Ở đây, kỳ thực, mang ý nghĩa, dự đoán, họ dường như có thể dự đoán bước tiếp theo của Thượng Đế. Kỳ thực, các bức bích họa ngoài chức năng, ghi chép, ở cấp độ tôn giáo ra, với tư cách là bên trung gian, nó thường mang trí tưởng tượng về tương lai, giống như bức bích họa trong mộ táng. Nhiều khi nửa đoạn đầu là để ghi chép lại chiến công của chủ nhân ngôi mộ đời trước. Nửa sau rất có thể chính là trạng thái sinh hoạt của chủ nhân ngôi mộ ở quốc gia họ chết. Thậm chí còn có lời nguyền rủa người trộm mộ sau này. Cũng khó trách giáo hội này không cách nào thật sự phát triển trở nên lớn mạnh. Bởi vì loại thuộc tính này của Bích Thần giáo nhất định sẽ bị đại giáo hội chèn ép. Dự đoán tương lai là ý chỉ của chân thần, là năng lực của chân thần, là cần thông qua nghi thức thần giáng để nhận được lời tiên tri của thần linh. Làm sao có thể để cho loại giáo hội nhỏ bé này của ngươi cướp bát cơm của chân thần và đại giáo hội? Karen cảm thấy rằng đây là lý do thực sự tại sao Linda cần phải mượn danh tính giáo hội Barry để che giấu bản thân. Vậy sức mạnh của Linda mạnh đến mức nào? So với Alfred, vô tình, Alfred đã trở thành đơn vị phân tích và đo lường thực lực dị ma của Karen? Hay là, có một số năng lực của dị ma không thể đơn thuần phân biệt bằng mạnh và yếu, giống như Po, nó có thể dễ dàng dùng móng vuốt chọc thủng ảo cảnh do dị ma tạo ra. Nhưng đối mặt với khôi lỗi bị dị ma bám thân, nó chỉ có thể bị một cước đá bay. Thật không may, trong sách cũng không phải ghi lại rất chi tiết. Cụ thể còn phải chờ mình trở về hỏi Dis. Dis khẳng định biết càng nhiều. Được rồi, tà thần đại nhân hiện tại muốn lái xe về nhà. Karen mỉm cười tự giễu. Sau đó, sắc mặt cứng đờ, đạp phanh mạnh, chiếc xe nhanh chóng phanh lại. Làm cho thân thể Karen nhoáng lên một cái. Bị dây an toàn hung hăng siết hai lần. Những ai biết được ta là tà thần? Ông Hoffman, Po, là những người tham gia trực tiếp vào nghi lễ thần giáng. Cũng nhận biết, Karen, vậy nên họ biết mình là tà thần, đó là chuyện bình thường. Sau đó Alfred nói rằng bởi vì hắn đã vô tình sử dụng cơ thể của Jeff. Ý thức tạo thành cây cầu tinh thần giữa bản thân và bà Molly. Cộng với bài hát quốc tế ca bằng tiếng Trung Quốc của mình. Cũng là bài hát thánh ca trong miệng của Alfred đã khiến cho hắn ta nhận một cú sốc lớn. Hắn lại cùng Dis giao thủ qua. Sự thần bí của Dis làm cho hắn liên tưởng đến nghi thức thần giang vi phạm quy củ phát sinh cách đây không lâu ở thành phố Bewin. Tóm lại, Alfred đã đi đến kết luận này là vì hắn đã có sự tiếp xúc sâu với chính mình. Cộng với sự phân tích cơ trí của bản thân hắn, ở một mức độ nào đó, Dis còn dung túng cho Alfred phỏng đoán. Hơn nữa còn đồng ý cho hắn và Molly phu nhân ứng tuyển. Cấp cho bọn họ thân phận dị ma trợ thủ thuộc quản chế của trật tự thần giáo. Ngoại trừ hai người trong số họ, còn có ai biết mình là tà thần không? Liếc mắt một cái là có thể biết mình là tà thần sao? Linda mạnh như vậy sao? Po và Dis đều nói với mình. Chỉ cần mình không ở trong trạng thái đánh thức thi thể ở tầng hầm như trước. Ngày thường, mình chính là một người bình thường. Bởi vì mình căn bản là không nhập giáo. Cũng chưa từng trải qua thanh tẩy. Ngoại trừ ngẫu nhiên kích phát năng lực đặc thù. Mình thật sự là một người bình thường. Vậy nên, Linda là thế nào mà nhận ra? Quan trọng nhất là, nhìn vào phản ứng của ông Hoffman và Po khi đối mặt với thân phận tà thần của mình. Hoffman tiên sinh trước khi chết còn cảm thấy để cho Dis giết mình mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Po nhìn có vẻ vì muốn ăn cá mà cùng mình quan hệ rất tốt. Nhưng trong lòng vẫn rất bài xích việc mình cùng hậu nhân gia tộc của cô sinh ra liên quan. Sợ thân phận tà thần của mình mang đến vận xui cho gia tộc cô. Linda thì sao? Cô ấy biết ơn mình và chồng cô ấy đã trở thành bạn bè. Và mình đã đi cùng chồng cô ấy trong những ngày chồng cô ấy chán nản vì mất cô ấy. Ngươi có hiểu lầm gì về khái niệm tà thần, đúng không? Tuy nhiên, nếu không phải là hiểu lầm, điều đó có nghĩa là cô ấy thực sự biết rõ về mình. Vậy thì, còn ai khác biết mình nữa? Qua vài ngày nữa, ở thành phố Bewin sẽ cử hành một hồi nghi thức thần giang siêu quy cách. Một vị dị ma cường đại sẽ thử triệu hoán thủy tổ bị trật tự chi thần trấn áp ở kỷ nguyên trước. Đúng vậy, ta giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Hắn giúp ta đem toàn bộ hiểm nghi và tội phạm của nghi thức thần giáng lần trước tiêu hủy toàn bộ, cách chương.